Nếu không được chi cơm thì bệnh không làm, đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là được gặp hay không gặp, tức là gặp thầy thuốc hay hay gặp không gặp thầy thuốc hay, bệnh đều không làm. Hạng người thứ ba dù gặp thầy hay không gặp thầy hay đều làm. Đó. Thì trong giữa phần trước Phật đã nói có ba hạng người đó. Thì như vậy, nếu mà hạng thứ nhất gặp thầy thuốc hay, người khám bệnh giỏi thì được làm, thì phải diễn nói rằng 8 tháng Phật tánh người ta chăm sóc tâm Bồ Đề. Còn nếu như cái trường hợp của hạng người thứ hai dù gặp thầy hay là không gặp thì cũng tốt hết. Thì như vậy thì đâu có nói là ngồi có 8 tháng người ta chăm sóc tâm Bồ Đề được. Còn hạng người thứ ba thì dù gặp không gặp thì họ cũng mạnh. Thì như vậy 8 tháng hay không 8 tháng họ cũng vẫn chăm sóc tâm Bồ Đề được. Thì như vậy cái lời nói của Phật cũng có đúng nghĩa hết chú kính, tức là dẫn cái đoạn trước để mà bỏ cái đoạn này. Giờ ngài cũng giải thích tất cả chúng sanh cũng có ba hạng như vậy. Một là hạng gặp bản lành gặp Phật của Bồ Tát, nghe nói diệu pháp thì được phát tâm Bồ Đề, nếu không gặp thì không phát tâm pháp. Đây là chỉ cho các bậc tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, la hán của chư Phật. Hạng người thứ hai giàu gặp được bạn lành gặp Phật Bồ Tát, được nghe diệu pháp, được cảm phát tâm Bồ Đề. Đây là nói hạng chủ đề. Ba là hạng người hoặc gặp hay chẳng gặp, tất cả đều phải phát tâm Bồ Đề. Đây là nói Bồ Tát. Nếu đã nói chẳng gặp cùng chẳng gặp, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Giờ đây tại sao Đức Như Lai lại nói do tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề? Thì như vậy đó, trên đây ngài nói không đúng đó. Đó là cái đẻ thứ nhất. Hay ngài còn nói thêm, thế con nếu nói rằng gặp cùng chẳng gặp đều không thể phát tâm Bồ Đề cả, lời này cũng không đúng nữa. Vì hạng này sẽ được vô thượng Bồ Đề, hẳn chuyển đề do gì có Phật tánh, hay gặp được gặp hay không được gặp cũng đều sẽ được vô thượng Bồ Đề. Thì vì nói rằng Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, dù hạng nhất chuyển đề, tức là cái hạng mà không còn chút công làm cũng có Phật tánh, mà đã có Phật tánh thì nhất định họ được Bồ Đề. Chứ đỡ gì phải tán thán. Đây là ví dụ như Đức Phật định nghĩa nhất chuyển đề là nhất chuyển tán cũng không đúng. Vì hạng này không giúp Phật tánh, cứ lý thời Phật tánh không thể giúp. Sao Đức Phật nói là giúp thiện căn? Nói ngài nói thì giúp thiện đề là giúp thiện căn, mà ngài nói lại có Phật tánh. Chuyện đó nghe khó hiểu. Nếu giúp thiện căn tức là không còn Phật tánh, mà có Phật tánh mà không giúp thiện căn. Thiện căn vô thường có thể giúp, nên như trong 12 bộ kinh của Phật nói ngày trước có hai thứ thiện căn thường và vô thường. Thiện căn thường thầy không giết, còn vô thường thầy giết. Thiện căn vô thường có thể giết nên đọa địa ngục, còn thiện căn còn thường thì chẳng thể giết. Kế sau Đức Phật chẳng nói thì chẳng có lời nhân, tức là nói không có nhân nữa. Ngài nói chung thì nói giết thiện căn, mà ngài không nói giết cái thiện căn vô thường, còn nói thiện căn thường. Ngài chỉ nói giết thiện căn không, tức là ngài chiếu cái lời nhân nữa. Đó. Thế Tôn, nếu nhân Phật tánh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, kế sau Đức Như Lai lại nói gì chúng sanh, nói rộng 12 bộ kinh, nghĩa là người ta có Phật tánh thì đều phát tâm Bồ Đề, thì tại sao gì chúng sanh nói kinh chi cho nhiều vậy? Đây là ngài mới dẫn thí dụ, bao nhiêu cái thí dụ để chứng minh cái điều của ngài. Ví dụ như có bốn con sâu, như đầy cái ao Ana Bà Đạt Đa trải thành bốn sông lớn, và bốn sông đó dù cho trời người gì hay là Đức Phật cũng không thể bảo bốn sông đó nó chảy ngược chảy về nguồn, mà nhất định nó phải chảy ra biển. Thì bốn sông nhất định nó phải chảy ra biển chứ không thể chảy ngược về nguồn. Thì cũng vậy, người có Phật tánh không luận nghe pháp hay không nghe pháp, có giới hay không có giới, có hữu khí hay không hữu khí, có tu hay không tu, có khí hay không khí, tất cả lẽ là đều được vô trong người đề. Cái gì có Phật tánh, có nhân mới có quả chứ. Thì như vậy cũng như có nhân là bốn sông pháp từ cái nguồn đó, thì nhất định nó phải chảy ra cái luyện, nó là quả. Thì nhất định không ai chảy khói được cái đó, không ai ngăn ngừa được cái đó. thì giờ cũng như khó mà tắm thì nhất định phải đến vô tượng Bồ Đề, không ai ngăn được hết. Như vậy thì còn giả một chí, còn xấu hóa một chí. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ tới cái thí dụ thứ hai. Như từ núi A Đà Duyên, mặt trời mọc lên đến hướng chánh nam, không bao giờ mặt trời có thể nghĩ rằng ta không đến hướng tây, ta trở lại phương đông. Nghĩa là nhất định sáng phương tây, chiều qua phương tây, chứ không có thể nào đi lớn được hết. Sáng ở đông thì chiều ở tây, đó là nhất định về. Cũng vậy đã có Phật tánh, không có lẽ hết cảnh được vô thượng Bồ Đề. Mặc dầu không nghe pháp, không từ giới, không giới thí, không tu, không trí huệ. Đó là mình đưa ra hai cái ví dụ rồi. Như Lai nói tánh nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không. Nghĩa này cũng chẳng đúng nữa. Tức là đã qua cái tánh nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không cũng không đúng. Vì sao? Vì như trong sữa không có tánh của chất lạc, thời không có lạc. Như hộp ni câu đà không có tấm cây năm trượng cao, thời tất không mọc lên cây năm trượng. Nếu trong Phật tánh không có cội vô thượng Bồ Đề, sao lại có thể sanh cội Bồ Đề vô thượng? Cứ như nghĩa này thì làm sao hiểu cái nghĩa nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không của Phật đã nói. Như vậy tức là ngài đã thành được mấy câu, tuy nhiều câu nhưng mà mình có thể tóm lại có ba cái ý chính. Ba ý chính là ý thứ nhất là ngài đã rằng tại sao Đức Phật nói rằng do Bồ Tát tán thán cho Phật tánh mà chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Vì trước Phật đã nói chúng sanh có ba hạng, có hạng là dầu cho gặp thầy, gặp thuốc hay là gặp Bồ Tát giáo hóa mà cũng không có phát tâm được, đó là nhất chuyển đề. Bây giờ nói là tán thán Phật tánh thì họ phát tâm Bồ Đề, thì như vậy đó là cái. Đó là cái ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai thì ngài nói rằng là như trong kinh Đức Phật nói về cái Phật tánh, cái thiện căn nó có hai, thường và vô thường. Thì đã có thường vô thường thì cái vô thường đó thì có thể giết, còn cái thường thì không giết. Mà tại sao Phật lại nói giết thiện đề là giết thiện căn? Đó là cái ý thứ hai. Và câu hỏi thứ hai. Còn cái ý thứ ba thì ngài nói về cái phần nhân quả mà không có quyết định. Thì bây giờ nếu mà không có nhân thì làm sao thành quả? Ví dụ như ở trong chất lạc mà nếu không có cái chất sữa thì làm sao thành lạc được? Thì như vậy trong sữa nhất định có chất lạc, cũng như trong hộp cây ni câu đà là có tính chất của cây ni câu đà, trong cái Phật tánh nhất định có tính chất vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy thì tất nhiên làm sao mà nói rằng nó không phải cái nghĩa nhân quả chẳng phải có cũng không được. Đó là ba câu hỏi chính. Còn những cái ý phụ thì trong đó có thêm ba bốn ý. Đây thì đoạn đầu Đức Phật khen ngợi ngài là người khéo hỏi hy hữu trong số hai hạng người. Thành ra khi mà muốn khen ngợi ngài, Đức Phật đề ra cái hy hữu là ít có, nó tới nhiều cái ít có. Một là người không phạm tội ác, hai là người có tội là biết hối cải, đó là hy hữu chúng ta ưu đàm. Thì đó là Phật dẫn, nó là người không phạm tội, đó là hy hữu. Gặp có người phạm tội biết hối cải cũng là hy hữu, đó là cái thứ nhất. Có cái thứ hai, tức là đủ hai hạng, nhất là hy hữu. Một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Mình sẵn sàng làm ơn tất cả, đó là người tốt, người ít có. Và người không phải là người chịu ơn, mà chịu ơn mà biết nhớ ơn thì cũng gọi là người hy hữu. Thế còn chịu ơn thì dễ quên lắm. Nghe chịu ơn và dễ cho quên. Chịu ơn mà còn nhớ hoài cũng là hy hữu. Đến cái hy hữu thứ ba là có hai hạng người. Một là học hỏi điều mới, hai là ơn dừng điều học cũ không quên. Mà thì cái này có dính dáng đi nha. Thì ông đưa nghe kinh ở đây mà nhớ lại cái đoạn đầu Phật nói cái gì, dẫn đoạn đầu thì đã là đoạn đuôi. thì như vậy đó là cũng là cái hy hữu đó. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là tạo ra mới, hai là tu sửa cũ, tức là tạo những cái mới và biết sửa là cái cũ. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là thích nghe pháp, hai là thích thuyết pháp. Người thích thuyết pháp hy hữu, mà người thích nghe cũng vẫn là hy hữu, chứ không phải là không hy hữu. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là khéo giảng hỏi, hai là khéo giải đáp, ba là cái khen ngài rồi đó. Cho nên kết luận, người khéo giảng hỏi chính là ông, người khéo giải đáp chính là Như Lai. Như vậy tức là bắt đầu từ đâu vì sao Đức Phật mới trả lời hay là tới cái thật thật giải thích để giải nguyên nhi của ngài. Trước khi khen ngợi rồi bây giờ Đức Phật mới nói hãy trở nên tự do, khéo gạn hỏi bèn chuyển được pháp luân vô thượng, có thể làm khô cây do 12 nhân duyên, có thể qua khỏi sông lớn sinh tử vô biên, có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, có thể xô ngã thắng càn của ba tuần diện. Nó là Đức Phật nó là khen, nếu mà người hỏi mà khéo hỏi thì có thể được cái công dụng nhiều như vậy. Nên có thể làm khô cây do 12 nhân duyên là cái gì? Cái luân hồi do 12 nhân duyên mà nó kéo người luân hồi đó. Cho nên người hỏi khéo có thể nhân hỏi đó mà người nghe cái ngộ đạo, cái biết được cái dòng luân hồi, gọi là làm khô cây 12 nhân duyên. Có thể qua khỏi sông lớn sanh tử vô biên thì đó là dễ hiểu rồi. Có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, tức là nhân cái câu hỏi đó mà mình biết được cái tà, cái chánh, cái nào là sinh tử, cái nào bất sinh tử, mà mình không bị lầm lẫn nữa. Cho nên chiến đấu mà ba tuần có thể cho ngã thắng càng của ba tuần dụng, tức là cái càng của ma ba tuần đó nhờ cái hỏi khéo của mình mà có thể cho ngã được. Bởi vì càng của ma ba tuần là cái càng giả dối tạm bỡ, nó che mờ mắt cái thế gian, do cái hỏi đúng lý thì sẽ làm cho mình tỉnh ngộ, mình không bị nó che lấp nữa. Đó là Đức Phật cũng còn khen ngợi cái hỏi khéo. Bây giờ Đức Phật mới nhắc lại cái việc mà Phật nói ở đầu kinh Niết Bàn. Như trước kia Phật nói ba hạng bệnh nhân, hạng gặp thầy giỏi, thuốc hay, khám bệnh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh. Đó là vì cái thọ mạng quyết định. Thì cái hạng mà được thọ mạng quyết định là hạng nó ở đâu? Tức là để chỉ cho cái hạng người ở quốc đơn Việt. Vì theo trong kinh Phật nói, ở trên cái thế giới này, hay là ở trên cái Nam Thiện Bộ Châu này, chung quanh nó có bốn phía. Nào là quốc đơn Việt, nào là Bắc Câu Lô Châu, rồi cái phía bên Nam mà nó mới gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Đó. Thì cái người mà quốc đơn Việt này, họ tuổi thọ tới 1000 năm, thì dù bệnh mà có thầy không thầy gì họ cũng vẫn sống đúng 1000 năm. Thì giờ chính những cái này thì quý vị để ý, ở thế gian mình cũng thấy thỉnh thoảng có những người đau thôi là đau, không cần thuốc men hết thì thấy chừng hết cơn đau rồi cũng mạnh. Thì như vậy thì coi như là cái tuổi thọ họ cố định, cho nên dù có cái duyên ngược lại mà họ cũng có thể qua được. Còn có người đau cái thì không có duyên thì họ chết. Đây là cái hạng người thứ hai. Hạng bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi thuốc hay, khám bệnh giỏi thì lành, còn nếu khám bệnh không giỏi thì không lành. Hạng đó là ai? Tức là hạng người thọ mạng không quyết định. Cái hạng người thọ mạng không quyết định thì do chính cái nhân duyên mà có thể cái thọ, cái tuổi thọ họ nó có thể bị đổi thay, nó không quyết định, bị chết yểu. Chính nhân duyên là gì? Đây Đức Phật kể, ráng nhớ chính nhân duyên này. Ai không muốn chết yểu thì nhớ rõ chính nhân duyên này. Một là biết ăn sẽ không ăn mà cứ ăn đó. Tức là gặp cũng muốn ăn ngon mà biết nó có chất độc ăn vô có thể là sinh bệnh đó, mà là cứ ăn. Đó là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên này thường thường có nhiều người họ nói hết quả từ khẩu mà nhập đó. Cái bệnh từ khẩu mà nhập đó là cái hạng này. Hai là ăn quá nhiều, ăn quá nhiều, nói là chính ăn quá nhiều cũng là nhân duyên của sinh bệnh nữa. Bởi vì cái bao tử mình nó có chừng mà thời gian quá nhiều, tức là nó phải quá sức của nó. Ba là ăn chưa tiêu mà là ăn nữa. Cái nào cái chính cái này là quá nhiều, giàu chừng nào là bệnh chừng ấy. Là tại sao ăn cái này vô chưa tiêu cái tụi giàu nó khác, bây giờ hoài thành ra cái làm việc của nó chẳng không có bao giờ nó rảnh ra, nó không sạch, nó không tiêu hóa được, thì thành ra nó dễ ý động mà sinh bệnh. Cho nên đừng có tưởng ăn nhiều là tốt. Bốn là đại tiểu không điều hòa, tức là không có chừng mực bất thường, mà cái đó cũng là cái gốc sinh bệnh. Mà cái đó cho nên nó là những người đi đường xa dễ bị bệnh, đó là cái đó. Tại vì đi nó làm cái bất thường, cái dễ sinh ra bệnh. Năm là lúc bệnh không nghe theo lời chỉ dẫn của y sĩ. Nghĩa là ông thầy ông dạ là phải cấm cái gì mình không chịu nghe. Sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người khám bệnh, cái người nuôi bệnh mình hay dặn cái gì cũng không chịu nghe. Bảy là cố nín nhẫn không chịu ói. Đây là cái việc mà ví dụ như khi mình ăn nó trúng thịt mà nó tắt ói ra được thì nó nhẹ, mà mình kiếm một trời không cho nó ói, mà không nghĩ ói thì tất nhiên ở trong nó phải ứ lại, nó sanh ra bệnh. Thành mà cái nào cần ói, nó muốn ói thì cứ cho nó tuôn ra, chứ cần cứ dính tử dính như vậy là hay, mà không ngờ chính dính là bệnh. Tám là đi đêm. Đi đêm thì tại sao đi đêm nó sẽ chết yếu? Một là vì đi đêm bị ác quỷ hại, hai là ác trùng làm hại. Ác trùng thì gắn rít đó, gắn rít, thành ra người ít đi đêm nó là đỡ, nó tốt. Chính là phòng thất quá độ, tức là những người thế gian họ vừa chơi cái nếp sống bất thường đó, họ ở trong gia đình đó, thì như vậy đó, chính cái điều mà làm cho người ta chết yếu. Thì chính cái đó mình nhiều khi mình nói cái tử đó là nhiều quyết định tới đó, chứ đâu có phải. Có nhiều khi cái tuổi không quyết định, tuổi thọ không quyết định, rồi nếu mình biết khéo, mình biết sống thì nó cho dài. Còn nếu không biết sống thì nó làm cho mình yếu, rồi cứ đổ thừa tại cái số tôi yếu đúng, thì đó là cũng lỗi tại mình đó. Do đây Đức Phật nói hạng bệnh nhân này gặp thầy, gặp thuốc thì lành, nếu không gặp thầy, không gặp thì không lành. Đến cái hạng nữa, hạng thứ ba là hạng bệnh nhân gặp thầy, gặp thuốc hay không gặp đều không được lành mạnh. Đây là những người tuổi thọ đã hết. Tức là người tuổi thọ tới đó là cùng rồi, thì gặp thầy, không gặp thầy cũng chết. Cũng như mình thấy có nhiều người có danh vọng giàu có, thầy thuốc sẵn bên, nhưng mà tới chừng chết cũng không cứu gặp được. Đó là cái hạng tuổi thọ đã hết. Đó, bây giờ Đức Phật với họ pháp, chúng sanh cũng như vậy. Người phát tâm Bồ Đề, nếu gặp bạn lành, chư Phật, Bồ Tát, được học hỏi pháp cao sâu, và không được gặp, được học, tất cả đều sẽ được thành, vì người này đã có phát tâm vô thượng Bồ Đề, như người quyết đơn việc, có thọ mạng quyết định. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tôi cũng thấy, nghĩa là mình bây giờ đối với trong cái hàng phàm phu của mình, thì nó không có cái pháp tâm Bồ Đề mà thành Phật được, nhưng mà mình thấy gần như cũng có cái quyết định. Ví dụ như có nhiều người phát tâm tu do gặp được thầy, gặp được bạn, học khuyến vũ, họ nhắc nhở, họ dạy bảo, rồi sau mình mới phát tâm mình tu. Nhưng có người không gặp ai hết, thì tự nhiên họ thấy cảnh gì đó, cái đời họ phát tâm họ tu. Trên đó họ mới tự đi kiếm thầy, kiếm bạn, chứ không ai kiếm họ hết. Thì như vậy cái người đó coi như là nó có cái gì cố định tới cái lúc đó là họ phải đi, họ phải ngộ, phải tỉnh. Thì như vậy mình thấy trong thế gian này vẫn có những cái chuyện đó. Nên có người, ví dụ như cha mẹ hiền lành, thì con nhân đó bắt chước hiền lành. Có nhiều người cha mẹ hung dữ, mà con khá là hiền lành. Đó là tại vì cái căn quyết định của họ, còn cái kia là cái căn bất định của họ. Vì vậy cho nên mình biết, nghĩa là những cái người mà người ta có cái căn quyết định dù gặp thầy gặp bạn hay không thì họ cũng phát tâm bồ đề được. Tới đúng lúc đó là họ phát tâm bồ đề. Thì cái đó thực ra cũng là cái chủng tử mà trồng đã sâu. Còn những người mà chủng tử nó mang thiệt thôi, chúng nhỏ thì mới gặp thầy gặp bạn thì mới phát được, họ không gặp thì không phát. Và đây là ví dụ cho hàng nhiễu thừa, tôi là hoàng đức chư Phật. Nếu mà được nghe chuyện hữu chư Phật Bồ Tát giảng nói pháp thời chưa, thầy có thể phát tâm bồ đề. Nếu không gặp không nghe thầy không thể phát tâm bồ đề vô thượng. Nhưng người thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ phải yếu thọ. Nếu gặp thầy gặp thuốc thầy lành, không gặp thầy bệnh không lành. Thì bởi vì những cái vị này biết chư Phật thì mình thấy rằng đâu phải họ tôi mà thành đức chư Phật không phải không phát tâm bồ đề, mà họ thành đức chư Phật đó chưa phải là phát tâm bồ đề. Tại sao vậy? Là vì chưa có cầu thành Phật. Cầu thành Phật mới gọi là phát tâm bồ đề. Còn nếu mà chỉ cầu tới kinh văn La Hán hay là đức chư Phật thì ở đây chưa gọi là phát tâm bồ đề. Thành ra những vị đó mà tu chính tới cái quả đó, nếu gặp Bồ Tát khuyến dụ giải thích cho họ hiểu thêm, họ liền phát tâm tiến lên gọi là phát tâm bồ đề. Hãy nhất chuyển đề, dầu có gặp thiện hữu chư Phật Bồ Tát có nghe pháp câu sâu hay không nghe không gặp đều không thể lìa cái tâm nhất chuyển đề, vì họ đã nhất thiện căn. Hãy nhất chuyển đề cũng được thành vô thượng bồ đề, vì nếu có thể phát tâm bồ đề vô thượng thời chẳng còn gọi là nhất chuyển đề. Tôi gửi cái chỗ thế này, mình nghe cái chỗ này khó hiểu, quý vị chú ý một chút thì thấy rõ. Cũng như giờ mình nói rằng người không tu thì không thể nào thành Phật. Thì có người nói bây giờ tôi không tu mà mai mốt tôi tu tôi cũng thành vậy. Thì như vậy cái câu nói đó mình thấy ý nghĩa là sao? Nếu mai mốt họ tu rồi đâu gọi là họ không tu, thì phải rằng nếu bây giờ họ không tu thì người không tu không thành Phật. Nhưng mà nếu nói là tôi bây giờ không tu rồi mai mốt tôi tu, thì mai mốt tôi thì không còn gọi là người không tu nữa, thì phải rằng vậy. Đây cũng vậy, nói là chuyển đề là giết thiện căn, bởi vì họ không có niềm tin đối với Tam Bảo và họ không có cái nghĩ tưởng điều lành thì gọi là giết thiện căn. Nếu bây giờ họ bỏ cái niệm xấu đó, họ chuyển qua niệm tốt thì lúc đó không còn gọi là giết chuyển đề nữa. Vì vậy nên nếu lúc nào họ không có niềm tin Tam Bảo thì làm sao thành Phật? Còn nếu lúc nào họ bỏ cái ác kiến đó, họ chuyển qua họ tin thì lúc đó cũng bỏ luôn cái tên giết chuyển đề. Thì cũng như tôi nói hồi nãy, khi nào nói rằng không tu thì nhất định không thành Phật. Mà nếu bây giờ họ không tu, mai mốt họ tu thì lúc họ tu đó cũng không gọi là người không tu được. Thì đó, thì cái danh từ không tu bỏ mất khi họ đã chuyển qua họ tu. Cũng như danh từ nhất chuyển đề bỏ mất khi họ chuyển qua tâm, họ hồi hướng về Bồ Đề. Ngày thiện năm tuổi, tại sao má hạng nhất chuyển đề được vô thượng bồ đề? Hạng nhất chuyển đề thật ra không thể được vô thượng bồ đề. Nếu như còn nhất chuyển đề là sao được? Như người tử thọ đã hết, dầu gặp thầy gặp thuốc cũng không lành bệnh được. Thì nghĩa là nếu mà họ còn mang cái tên nhất chuyển đề thì nhất định họ không bao giờ thành Phật, không bao giờ phát tâm. Mà nếu họ phát tâm thì họ đã mất cái tên nhất chuyển đề rồi. Thì ở đây Đức Phật phương tiện ngài định nghĩa nhất chuyển đề. Đây là định nghĩa nhất chuyển đề đây. Nhất chuyển thì đây chính nhất chuyển là thiệt ra mình đọc theo cái tiếng Tàu mà giúp ta. Chứ còn mình đọc theo tiếng Ấn Độ thì chắc khác hơn. Mà đại tại vì mình không có biết được tiếng Ấn Độ. Chữ nhất chuyển đó, tức là dịch âm Ấn Độ. Thì Tàu dịch gọi là tính. Chữ đề Tàu dịch là bất cụ. Tính là tin, bất cụ là không đủ, tức là không đủ cái lòng tin gọi là nhất chuyển đề. Là không đủ niềm tin gì, như khi nãy tôi nói là không tin Tam Bảo, mà không tin Phật thì làm sao thành Phật. Cho nên nói là nhất định mang cái tên nhất chuyển đề là không thành Phật. Mà khi nào mà họ tin cái là hết tên nhất chuyển đề thì lúc đó họ thành Phật. Vì vậy cho nên nói là nhất chuyển đề là không đủ niềm tin, thì không đủ niềm tin cho nên không thể phát tâm bồ đề. thật tánh chẳng phải là tin, chúng sanh chẳng phải là cụ, lợi bất cụ nên thế nào giết được. Thì đây là Đức Phật định những cái nghĩa, định những cái nghĩa của nhất chuyển đề, rồi Đức Phật mới giải thích là Phật tánh vượt ra ngoài cái đó, tức là Phật tánh không mắc kẹt ở trong cái đó, cho nên là Phật tánh không giết, mà nhất chuyển đề thì nhất chuyển căn, Phật tánh không bao giờ giết. Thì cái phần định nghĩa ở trên đây thì nhiều mà tôi lược bớt thì quý vị chỉ coi lại thì thấy rõ, thì chỉ định nghĩa và định nghĩa cho mình biết nghe này, nhất chuyển đề có nhiều ở trên như vậy, từ không đủ niềm tin cho tới sao chót là nói rằng không đầy đủ cái gì, vì không có, có đầy đủ vì vô thường thiện chẳng đủ nên gọi là nhất chuyển đề. Thành ra từ cái không đủ niềm tin là Đức Phật nói rộng ra cho tới như mình tu mà mình không có chánh niệm, mình không tinh tấn thì cũng thuộc về nhất chuyển đề nữa. Không chánh niệm, không tinh tấn, rồi không đủ tất cả điều làm mình chưa thành vô thượng bồ đề thì cũng thuộc về nhất chuyển đề. Cho nên nhất chuyển đề thì từ cái nghĩa chính là bất cụ tính căn, rồi làm lành tới những cái nghĩa kia. Phật tánh là thường, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện. Người thiện pháp là từ phương tiện mà được, mà Phật tánh chẳng phải từ phương tiện tiện được nên gọi là chẳng phải thiện. Do Phật tánh có thể được thiện quả vô thượng bồ đề nên nói là chẳng phải bất thiện. Đó là hai cái nghĩa, Phật tánh không phải thiện mà không phải bất thiện. Là vì thiện pháp sanh rồi mà được, còn Phật tánh không phải sanh rồi mà được nên nói là chẳng phải thiện. Bởi biết chuyển đề, bởi biết cả thiện pháp sanh và được nên gọi là biết chuyển đề. Ở đây này Thượng Nam Tử như ông giảng hỏi, nếu biết chuyển đề có Phật tánh tại sao không ngăn tội địa ngục? Thì nếu đã có Phật tánh rồi lẽ ra phải được, thì nó không có cho mình đọa địa ngục. Tại vì còn có Phật tánh là cái sáng suốt mà đâu có chịu tới chỗ tối tăm. Đây Đức Phật có giải thích này, Thiện Nam Tử, trong nhất chuyển đề không có Phật tánh. Cái chỗ Phật nói nhất chuyển đề có Phật tánh, ở đây Đức Phật nói trong nhất chuyển đề không có Phật tánh. Tại sao vậy? Ví như nhà vua, đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ nhà vua nghe tiếng đàn hay rồi bảo đại thần đem cái tiếng hay đó lại cho đại thần, mới ôm cái đàn lại cho ngài, đem cái đàn lại ngài vua đàn phát một tiếng hay đi, rồi cái đàn không phát được cái ông bứt dây ông đập cho bể, ông nói cái đồ gì không có tiếng hay. Như vậy nhà vua đại thần nó giải thích, tuy rằng cái đàn nó có cái tiếng hay nhưng mà phải nhờ cái tai chéo khải thì nó mới ra tiếng hay, chứ đâu phải mà nó sẵn có tiếng đó rồi nó phát ra đó. Như vậy thì như vậy biết rằng Phật tánh nó sẵn có, mà nếu mình không có tiền nhân duyên mà thấy được Phật tánh thì sao? Thì Phật tánh không phát. Mà không phát thì ta nói sao? Nó không có. Vì vậy nên nói Phật chuyển đề không có Phật tánh. Không có Phật tánh là trường hợp có mà không phát ra thì cũng như không có. Thì ví dụ như cây đàn nó có tiếng hay mà không biết xài thì nó cũng không có tiếng. Mà không có tiếng thì tất nhiên hết cây đàn không tiếng. Mà nếu mà biết xài thì ra tiếng hay. Mà chính cái chỗ này cho nên mình thấy rõ người tu của mình, nếu mà mình cứ lăn xăng lộn xộn năm này tới tháng nọ, cứ chạy theo vọng tưởng điên đảo thì lúc nào mình biết được Phật tánh? Chắc chắn trước tiết mình không bao giờ thấy được Phật tánh. Còn nếu mình chịu khó dừng lại, chặn đứng vọng tưởng lại thì lúc đó Phật tánh nó hiển lộ. Thì như vậy nó rõ ràng, cũng như cây đờn có tiếng hay mà nếu không khéo khải thì nó không có tiếng. Dù có đủ dây, đủ phím, đủ tất cả mà nếu không khéo cải thì cũng không ra tiếng. Vậy cho nên biết rằng Phật tánh nhờ nhân duyên mà hiển lộ. Hạng biết vấn đề không thấy Phật tánh, làm thế nào nhưng được tội đoạt ba ác đạo? Bởi vì không thấy Phật tánh cho nên phải đọa ba ác đạo, còn nếu mà thấy thì tất nhiên khỏi cho đọa. Thầy Thượng Nam Tử, nếu nhất chuyển đề tin có Phật tánh nên biết rằng người này không bị xa vào ba ác đạo cũng chẳng gọi là nhất chuyển đề. Nếu mà họ tin rồi thì đâu còn nhất chuyển đề nữa. Vì không tự tin có Phật tánh nên phải đọa ba ác đạo, vì đọa ba ác đạo nên gọi là nhất chuyển đề. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta là người tu, nói tin Tam Bảo, nhưng mà có người không tin mình có Phật tánh thì người đó thuộc về cái gì? Cũng là nhất chuyển đề. Rồi tu là tu tu mà cũng vẫn phải đọa như thường đó. Cho nên cái cốt yếu là phải tin có Phật tánh, mà tin có Phật tánh rồi thì mới có thể ngăn được cái tội ba ác đạo. Này Thượng Nam Tử, như lời dạng của ông, nếu trong sữa không có tánh của chất lạc thì lẽ ra chẳng có lạc. Nếu trong hộp như câu đà không có tánh cao năm trượng thì lẽ ra không mọc lên cây cao năm trượng. Kẻ ngu si mới nói như thế, thì chứ không bao giờ nói như thế. Vì là không có tánh loại thì như vậy Phật quả không? Có hồi thì Ngài cũng khen, cái khen thiệt là hy hữu này kia, mà đôi khi Ngài cũng nói đó là ngu si. Thì như vậy mình thấy đúng rồi, đó là Phật Bồ Tát có ba cách đó. Có khi thì gỡ cách, có khi thì an ủi dịu dàng, có khi dùng cả hai. Như đây là dùng cả hai, đoạn trước thì khen, ông hỏi vậy là hy hữu này kia, bây giờ là vợ nói như vậy là ngu si. Này Thượng Nam Tử, nếu trong sữa có tánh của chất lạc, lẽ ra chẳng cần nhờ công lực các nhiếu. Nếu nó đã có tánh thì lẽ ra nó tự nhiên nó thành, tại sao mà phải nhờ công lực, nhờ các duyên như nước và sữa cộng lộn, rồi nằm chờ đến mãn tháng cộng không thành lạc? Như cộng rồi bỏ đó thì coi nó thành lạc nữa không? Nếu dùng một giọt sữa rồi tìm nước cây nhiễm vào cho thành lạc, nếu vốn đã có lạc sao lại phải nhờ duyên? Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nhờ các nhân duyên thì được thấy, nhờ các nhân duyên được thành vô thượng bồ đề. Thật đã nhờ các duyên, tức là nhờ cái công lao chùi mà cái duyên nó sáng, phải không? Thiệt rằng cái duyên nó là sẵn, nó cái tánh sáng ở trong, nhưng nếu không lao chùi nó cũng tối mò tối mịt, nhờ cái lao chùi rồi nó sáng. Nếu phải chờ các duyên rồi sao mới thành thì chính là vô tánh lại, thành nó không có tánh cố định. Do vô tánh nên có thể thành vô thượng bồ đề. Bởi vô tánh cho nên cứ từ cái này chuyển qua cái kia được. Thế nên mà nếu mà có tánh cố định thì phàm phu là phàm phu xuất kiếp, bồ tát mãn đời, phải không? Mà phàm phu có thể thành bồ tát thì tức là vô tánh. Vô tánh mà không phải vô tánh. Thành chính cái chỗ này là chỗ mà khó hiểu của kinh nhà Phật. Cho nên chúng ta đọc sách Phật thường thường nghe nói chẳng phải có, chẳng phải không, chính những cái đó làm thấy khó hiểu. Bởi vì thế gian nói ra hoặc là có hoặc là không, nên nhất định như thế. Còn Phật thì không phải nói vậy, bởi vì đứng về cái mặt nhân duyên mà nói, nếu nhân duyên họ thì có, mà cái tấm cái nhân duyên thì không thiệt, cho nên là không, cho nên không thể nói có quả quyết, mà cũng không thể nói một hẳn. Cũng như thế, nhân duyên họ thì có, mà nhân duyên không hợp thì không nữa. Thì như vậy làm sao mà cố định? Mà chính cái đó mới làm cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa cao sâu của Phật giáo. Nào Thượng Nam Tử, do kế trên đây nên đại Bồ Tát thường tán thán điều lành của người, chẳng sao nói lỗi xấu của kẻ khác. Đây gọi là tích trực tâm. Thành là cái tâm mà chân thật, ngay thẳng. Là cái tâm gì? Tâm khen ngợi điều lành mà không nói lỗi xấu của người. Tâm đó gọi là tâm chân trực. Còn bây giờ cái tâm của người ta thì sao? Nói những cái lỗi mà không khen cái tốt, thì cái tâm đó gọi là cái tâm hay là cái công gì, cái tâm gì, cái tâm mà khúc, tức là cong veo nó không có ngay thẳng. Lại thế nào là Bồ Tát có tâm tích cực? Đó là cái định nghĩa cái tâm tích cực thứ nhất. Nó tích cực là gì? Là cái tâm khen cái hay của người mà không nói cái dở của họ. Đó là tâm tích cực. Và nghĩa thứ hai nữa, tích cực là gì? Bồ Tát thường không phạm lỗi ác, dù chỉ thiết tử là dù có lầm lỗi thì liền sám hối với thầy, với bạn đồng học, chọn chẳng che giấu. Đó, cái này là cái phải học đó. Bởi vì đã là con người thì nó có đầy đủ những cái dở mà cũng có những cái hay. Thì khi mình tu, tức là mình nuôi dưỡng cái hay, tiêu diệt những cái dở. Nhưng khi một đôi khi cái mê muội thì vô minh nó quơ lấp, rồi mình quên, mình làm một hai cái dở. Khi làm một hai cái dở đó, mình biết rồi, cảnh giác, thì mình phải thành tâm sám hối. Sám hối với ai? Với thầy, với bạn. Nó là ví dụ như mình lỡ mình làm cái gì, tôi nói ví dụ như ở đây mình ở trong chúng là cấm không được nghe nhạc ca múa, rồi hôm nào đó có người nào phát hiếu lên hay rồi tự hát tự múa, hồi ủa mình đã hiếu mình không làm cái đó mà sao giờ mình làm, thì liền nếu mà không có sám hối với thầy thì tới với những người bạn nó tôi kệ quá, tôi hư quá đi, nghĩa là đúng rồi mình ở đây không được hát múa, mà tôi hôm nào đó khởi rồi tôi quê tôi hát tôi múa, bây giờ xin sám hối, mấy thầy chứng minh dùm tôi từ đây thì sao tôi nguyện chừa cãi. Thì cái đó gọi là sám hối chứ không nên che giấu. Đó là tôi nói cái nhỏ, cho tới những cái lớn cũng vậy. Còn những người mà có những cái lỗi đó thì chỉ giấu mất biệt, không tha giết hết, cứ nói mình tốt mình hay, thì cái đó là cái che giấu. Cho nên chính thể theo cái tinh thần sám hối này mà ở đây mỗi nửa tháng chúng ta thỉnh nguyện, đó là để nói lên cái gian dạ của mình, nếu lỡ làm cái gì thì sẵn sàng sám hối trước thầy trước bạn để rồi mình chừa bỏ. Thì cái đó là cái gian dạ, mà cái đó cũng là cái tâm tích cực của mình. Có như vậy mình mới tiến. Chứ còn nếu mà cứ sám hối với Phật không á, cứ tới nửa tháng lên lại Phật sám hối, mà kể dài dòng trong Phật không ai biết mình có cái lỗi gì, thì cái sám hối đó nó chưa có phải là cái tâm tích cực. Cho nên cái tích cực là sám hối ngay với thầy với bạn, người có mặt thiện với mình đó, thì cái đó mới là gian dạ. Chứ còn ông Phật ông ngồi trên bàn không ừ thử gì hết, mình kể thôi là kể, thì thay vui là mình sám hối hết tội lỗi, nhưng mà tự thật ông đâu có ừ thử, ông có gầy quá gì đâu. Có thầy có bạn mà mình dám nói những cái lỗi của mình đó, thì cái đó là cái gian dạ, cái đó mới là cái chân chánh ngay thẳng. Đó là cái tích cực. Tự hổ thẹn, tự trách, chẳng dám tái phạm. Thành ra khi mình sám hối rồi thì mình cảm thấy hổ thẹn, cái đó là cái dở. Rồi tự trách mình sao mà hư như vậy, rồi từ đó là sao không dám tái phạm nữa. Nơi tội khinh xem giường rất nặng, tức là cái tội nhẹ, những cái tội phụ mà mình coi nó cũng như là rất nặng, không dám phạm. Nếu người gạn hỏi liền đáp rằng thiệt có phạm. Ví dụ như người ta nói hôm đó tôi thấy thầy hay tôi thấy huynh có làm cái điều đó phải không, thì mình liền nói sao? Liền đáp thiệt phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó. Tại sao phạm? Phạm cái đó là chẳng tốt, là chẳng lành, tội này là quả ác, chính là tôi gây tạo, đây là do phiền não cấu tập đó. Thì mình nói một cái khác hơn thì phải nói sao? Như ví dụ như mình có lỡ phạm gì rồi mà mình chưa dám nói, huynh đệ thế nào hôm đó tôi thấy thầy ấy hay là huynh ấy có phạm cái lỗi đó phải không, thì mình phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó thiệt là cái xấu, tôi phạm cái đó là cái không tốt, tôi phạm cái đó là phải chịu quả báo ác, đó là chính tại tôi gây ra, gốc bởi cái phiền não nhiều đời nó còn. Thì như nhẫn như vậy, chịu như vậy, đó là cái tâm tích cực đó. Do cực tâm nên tin có Phật tánh, người nào có cực tâm thì tin có Phật tánh. Vì tin Phật tánh nên không gọi là nhất chuyển đề. Do cực tâm nên gọi là đệ tử Phật. Người nào có tâm gan dạ vậy đó mới thực là đệ tử Phật đó. Còn không gan dạ đó thì không xứng đáng là đệ tử Phật. Có tội mà giấu giếm là không đáng đệ tử Phật rồi đó. Nếu lãnh thọ đồ cúng dường của người vào mỗi thứ cả ngàn muôn cũng không chẳng đủ làm nhiều. Những người mà có tâm tích cực đó vào thọ bao nhiêu cũng không gọi là nhiều hết. Còn nếu có tâm gian trá thì thọ chút cũng gọi là nhiều. Bởi vì người đó không xứng đáng để tử Phật, mà đâu có nên thọ dựng đồ có tính đó. Rồi tiếp. Bây giờ thế nào là pháp tu trì giới luật? Hay nói tu trì giới luật, tu trì giới luật Đức Phật nói dễ dàng là Bồ Tát tu trì cấm giới, chẳng cầu sanh thiên, chẳng gì khủng bố, tức là không gì sợ sệt, nhẫn đến chẳng thọ cẩu giới, kê giới, ngư giới, trí giới, tỷ giới, tỷ giới, không con tỷ đó. Tức là thường thường nói lấy cái nào mình tưởng như không có, cái sự thật ở Việt Nam nó cũng có những cái giới gì, ví dụ như có nhiều người tu theo mấy cái nhóm người ngoại đạo ở núi non á, có người là giữ giới không ăn giống, có người giữ giới thì không ăn khế, mấy cái đó là mấy cái nó đồng cái gì mà vậy mà họ cũng vẫn giữ như thường. Họ cho những cái giới, thành ra những cái giới nó không có phải là đạo lý mà người ta cũng cho đó là giới rồi giữ. Ví dụ như gần đây có nghe người giữ giới không uống thuốc, thì những cái đó nó đâu phải là giới, mà rồi tự nhiên người cho đó là giới là cứ giữ như vậy, người ta không chịu uống thuốc, đó gọi là giữ giới. Thì đó là những cái giới nó phi lý, cho nên nói rằng người giữ giới không có thọ những cái giới gì lâu thôi hết. Chẳng thực hành phá giới, giới khuyết điểm, giới tùy chết, giới tạp, giới thanh văn, mà thọ thì giới đại bồ tát, thọ thì giới chi la ba la mật, được giới đầy đủ chẳng sanh chiêu mạng. Tức là cái giới mà viên mãn là cái giới bồ tát, mà dù cho mình giữ giới trọn vẹn mà cũng không bao giờ sanh chiêu mạng. Đây gọi là bồ tát tu đại niết bàn, trọn nên công hạnh thứ ba là giới. Thì đây Phật nói đơn giản, bây giờ dành hữu, dành thiện hữu. Dành hữu thiện hữu là sao? Đại Bồ Tát thường vì chúng sanh nói thiện đạo, chẳng nói ác đạo. Nói ác đạo chẳng phải quả báo lành tốt. Tức là Bồ Tát giáo hóa lúc nào cũng nói cái đường lành, chứ không có bao giờ nói cái đường ác. Người thiện nam tử thân của Phật đây là trên thiện tri thức của tất cả chúng sanh, vì thế nên có thể giết tà kiến của các bà la môn, phú đà la. Nếu có chúng sanh nào gần gũi Phật, dầu có tội địa ngục cũng liền được sanh thiên, như giả tu na sát đai la. Đáng lẽ đọa địa ngục do gặp Phật được tội liền tiêu trừ, mà sanh lên cõi trời, lên trời cõi sắc vân vân. Thì đó là Đức Phật ngài chỉ cho rằng thiện tri thức, mà nhất là Phật thực là đầy đủ tư cách của thiện tri thức. Còn dưới Phật như các vị đệ tử lớn là ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên vân vân, Đức Phật nói chưa xứng đáng là thiện hữu tri thức. Tại sao vậy? Vì các ngài còn có những chỗ sai lầm, những chỗ sai lầm nữa. Ví dụ ngài Phật quay chẩn chi chứng, đó là như hồi ở nước Ba La Nại, ngài Xá Lợi Phất có hai người đệ tử. Hai người đệ tử đó ngài dạy, một người thì quán bất tịnh, một người thì quán tổ tích. Mà hai người đó gốc là một người là thợ kim hoàng, tức là cái thợ mà thở bạc, còn một người thì thở giặt. Ngày người thở thở bạc thì dạy quán đức tình, mà người thở giặt lại quán sở tức. Và quán sở tức hai người đàng hoài không kết quả. Rồi Phật nghe viết là Phật mới kêu lại Phật.